Quan Cẩm lắc đầu, không có gì, tôi không có ý tưởng nào cả. Thật ra, Quan Cẩm đang thấy bất an, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Hắn bất đắc dĩ xoa xoa trán, là mình nghĩ nhiều chăng, làm gì có chuyện đối thủ một mất một còn lúc trước tìm đến cục cảnh sát. Bận tâm đồng nghiệp mới làm gì, dù sao không liên quan tới Hắc Kiêu là được. Sự thật chứng minh, Quan Cẩm quá ngây thơ rồi. Không phải nguy cơ lúc trước mới là nguy cơ, oan nghiệt trước đây mới là oan nghiệt. Nhìn người Ôn Tĩnh Hàn mang vào, Quan Cẩm cảm thấy tương lai của mình không có gì bảo đảm cả. Mọi người dừng công việc một lát. Thật ra cũng không có việc gì. Tôi giới thiệu với mọi người một thành viên mới. Chuyên gia tâm lý học nổi danh, cũng là cố vấn đặc biệt và thầy phụ đạo môn tâm lý cục mời về, giáo sư Lục Vân Dương. Lục Vân Dương đeo cặp kính không gọng, ôn hòa nho nhã mỉm cười với mọi ngu ơi, tổ trưởng Ôn quá khen. Hy vọng mọi người bỏ qua cho sự tham dự đột ngột của tôi. Tôi chỉ là nhân viên ngoài biên chế, cố gắng trợ giúp tới mức tối đa. Sẽ không ảnh hưởng đến công tác bình thường của mọi ngu ơi. Tất cả mọi người dương nửa miệng, thoáng cái bị nói trúng tim, thật không biết phải phản bác thế nào. Quan Cẩm nhớn mày, nói, hình như chuyên ngành của giáo sư Lục không phải nghiên cứu tâm lý học tội phạm. Đúng là tôi không chuyên nghiên cứu phương diện này. Lục Vân Dương mỉm cười nói với Quan Cẩm, tôi cũng chỉ đơn giản viết vài quyển sách về tâm lý tội phạm và soạn một giáo trình cho học viện cảnh sát thôi. Gần đây thủ pháp gây án của tội phạm càng ngày càng tinh vi, tỷ lệ tội phạm có chỉ số thông minh cao và phạm tội theo tập đoàn đã tăng lên 7%, làm cho công tác trinh sát của cảnh sát gặp nhiều khó khăn. Bất kể thủ đoạn biến đổi thế nào, hành vi của con người và động cơ, tâm lý đều có sự nhất quán. Để tăng hiệu suất phá án, chúng ta cần một nhà tâm lý học, chuyên gia nghiên cứu hành vi đến góp ý, đưa ra những phán đoán và đề nghị hợp lý, đồng thời có thể khai thông cho chúng ta về mặt tâm lý. Cảnh sát là ngành có tính nguy hiểm cao, nhiều người gặp vấn. Để về tâm lý rất nghiêm trọng, đây cũng là cục quan tâm lo lắng cho mọi người. Ôn Tĩnh Hàn nói nghiêm túc, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ với giáo sư Lục. Tổ trưởng, tôi tán thành. Trần Kiều Vũ đứng lên. Giáo sư đẹp trai, rất hoan nghênh anh. Tôi tên là Trần Kiều Vũ. Cô vươn tay ra, lòng bàn tay úp xuống dưới. Cả tôi nữa. Lâm Bạch cũng tới, đặt tay lên trên. Tất cả mọi người đi tới, lòng bàn tay úp xuống đặt chồng lên nhau. Lục Vân Dương dương mắt nhìn Quan Cẩm đang ngồi bất động. Quan Cẩm vẫn ngồi bất động. Ôn Tĩnh Hàn mỉm cười quay đầu sang nhìn Quan Cẩm, nụ cười duy trì liên tục. Quan Cẩm không tình nguyện đứng lên, đi tới, đặt tay xuống dưới cùng. Hy vọng tôi có thể trở thành hậu thuẫn cho mọi ngu ơi công tác. Lục Vân Dương cũng đặt tay xuống dưới cùng. Mọi người cùng vung tay, đồng thanh hô, hoan nghênh. Nghi thức đơn giản chấm dứt. Lục Vân Dương buông tay, tôi thích mọi người, tin rằng cuộc sống sắp tới sẽ rất thú vị. Quan Cẩm cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, trán nổi gân xanh. Tên khốn nạn kia, dám dùng ngón tay chọc chọc vào lòng bàn tay hắn. Về vị trí công tác của anh, Ôn Tĩnh Hàn nhìn quanh bốn phía một vòng, ở ngay cạnh Quan Cẩm. Bàn của Quan Cẩm là dài nhất, lúc anh tới thì ngồi ngay cạnh cậu ấy đi. Quan Cẩm trừng mắt. Nửa kia bàn của tôi đặt hồ sơ rồi. Một đống hồ sơ cần gì phải để trên bàn. Thu dọn một chút rồi cho vào phòng lưu trữ đi. Tôi, cứ thế đi. Tôi qua phòng cục trưởng báo cáo. Cố Tương, các anh làm quen với giáo sư Lục đi. Ôn Tĩnh Hàn nói xong liền rời đi. Đinh Đinh Hiếu Kỳ nói, giáo sư, anh trẻ thật đấy. Nhất định là học nhảy lớp như cơm bữa nhỉ. Không thần kỳ vậy đâu. Tôi chỉ là thích tâm lý học, con người ta khi làm việc mình yêu thích thì tự nhiên bộc phát tiềm năng thôi. À, gọi tôi là Vân Dương đi. Hiện tại tôi là đồng nghiệp của mọi người, không phải thầy giáo, đừng gọi giáo sư. Tôi đã xem cuốn giáo trình đó rồi. Cố Tương cũng là người thích nghiên cứu, nay như tìm được tri kỷ, máy hát mở liên tục. Thật ra thực nghiệm đó là thế này. Khi não của chuột bạch ở vào trạng thái hưng phấn sẽ xuất hiện những xung điện nhỏ, tiếp đó, Lục Vân Dương giảng ngải về các thực nghiệm khác nhau trong nghiên cứu, thu hút mọi người đến nghe, hứng chí bừng bừng truy vấn không ngừng. Quan Cẩm lạnh mặt, ôm cả đống hồ sơ trên bàn lên đi về phía phòng lưu trữ. Đột nhiên người nọ xuất hiện đằng sau. Làm sao? Tôi giúp cậu. Lục Vân Dương vươn tay muốn nhận lấy chồng hồ sơ. Không cần, anh đang bận mà. Tôi xuất hiện khiến cậu khó chịu sao? Khó chịu? Anh đề cao mình quá rồi. Tôi chủ động yêu cầu được lau dọn bàn làm việc của mình. Xin cậu phê chuẩn cho. Lục Vân Dương cũng không giận. Quan Cẩm liếc anh, đây đều là người yêu của tôi đấy. Anh nhớ phải trân trọng vào, nhẹ tay thôi. Ngu ơi yêu. Lục Vân Dương nhận lấy, đương nhiên rồi. Tôi nhất định sẽ xem như người yêu mà che chở. Đem hồ sơ đến ngăn tủ được chỉ định trong phòng lưu trữ. Lục Vân Dương bỏ vào ngăn tủ theo thứ tự. Sau đó, rất sung sướng đóng cửa lại cái, dầm, khóa kỹ người yêu của Quan Cẩm lại. Mới từ phòng lưu trữ về, Ôn Tĩnh Hàn cũng đi đến. Có vụ án, mọi người mau tập trung lại đây. Tất cả mọi người di động ghế xoay qua đó. Đêm qua, trên đường Kim Sam xảy ra một vụ án mạng. Người chết là một nữ hộ sĩ của bệnh viện gần đó. Vụ án vừa được chuyển từ trạm cảnh sát khu vực qua đây. Án mạng thì tổ trọng án có thể điều tra và giải quyết được mà. Trần Kiều Vũ không hiểu. Bởi vì đây đã là vụ án mạng thứ ba xảy ra trong vòng 2 năm trở lại đây. Người chết đều là nữ, đều là hộ sĩ của bệnh viện. Mà đến nay hung thủ vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Giết người hàng loạt. Hiện tại tôi chỉ biết nhiêu đó. Tư liệu có liên quan đang trong quá trình vận chuyển. Trước hết chúng ta bắt tay vào vụ án này trước. Hiện trường còn đang được bảo vệ. Chúng ta phải lập tức hành động. Kiều Vũ, Trịnh Phi và Quan Cẩm đến hiện trường điều tra. Đinh Đinh và Cố Tương đến bệnh viện nơi nạn nhân làm việc để hỏi thăm tình hình người đó khi còn sống. Tiểu Bạch lên mạng tra tìm tất cả các thông tin về những vụ tương tự trong 2 năm nay rồi sắp xếp, phân loại ra. Tôi đi liên hệ với các anh em điều tra về vụ án 2 năm trước. Bảo bọn họ cố hết sức cung cấp mọi tư liệu và chứng cứ. Sau đó cùng Nhạc Phàm đi lấy tang vật. Ôn Tĩnh Hàn vỗ tay một cái, làm việc. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Người tàng hình Lục Vân Dương chỉ vào mình hỏi, à, Tĩnh Hàn, còn tôi? Quan Cẩm nhìn người bị vứt bỏ, lòng thầm vui vẻ, rốt cuộc mình cũng thành người cũ. Nhìn người mới không thích ứng được đúng là hà lòng hà dạ. Đấy xem, tôi lại quên bây giờ có thêm một người. Thế này đi, anh cứ tự do lựa chọn. Dù sao công việc nào cũng cần có sự trợ giúp của anh. Lục Vân Dương đẩy kính, tôi đi cùng nhóm Quan Cẩm đến hiện trường. Đó là nơi thể hiện hành vi và tâm lý của hung thủ trực tiếp, khách quan nhất. Quan Cẩm quay phát đầu lại trừng mắt nhìn anh. Quan Cẩm, nhớ chiếu cố Vân Dương một chút, anh ấy lần đầu đến hiện trường. Anh ta mà cần chiếu cố, nực cười. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2 Kim Sam là một con đường cổ. Hai bên đều là những căn nhà lớn có niên đại 3-4 thế kỷ, cũng không dày đặc. Hiện tại trong đó đều là một vài cửa hàng nhỏ hoặc khách thuê trọ ở. Sáng sớm hôm nay, một cặp vợ chồng trung niên dẫn chó đi dạo, phát hiện chó nhà mình chạy vào một lùm cây ven đường không chịu chui ra, còn sủa liên tục, nên qua đó xem thế nào. Bấy giờ, họ phát hiện có một người phụ nữ tóc tai bù xù ngã trên mặt cỏ đằng sau lùm cây. Bà vợ sợ tới mức chân mềm nhũn, may là ông chồng còn chút tỉnh táo, nhanh chóng gọi điện thoại cho 110 và 120. Trần Kiều Vũ tiến vào khu vực hiện trường, hỏi các đồng nghiệp ở cục cảnh sát, tình hình thế nào? Mọi người tới rồi. Tổ trưởng tổ trọng án cũng họ Trần, trước kia từng hợp tác với bọn Trần Kiều Vũ. Lão Trần, vất vả cho anh rồi. Tôi vừa nhìn hiện trường đã nộp báo cáo ngay, gần như giống hệt hai vụ án lần trước, chỉ e là cùng một hung thủ gây ra. Thân phận của nạn nhân chúng tôi cũng xác minh rồi, vừa sai người đưa qua cho đồng nghiệp của các cậu. Quan Cẩm đến gần thi thể, tỉ mỉ quan sát. Đó là một phụ nữ trẻ tuổi, mặc quần ngắn và áo ti, xớt cánh rơi, tóc dài xóa tung trên mặt, nhìn không rõ diện mạo. Quan Cẩm không phải chưa từng nhìn thấy người chết, Nhưng lần này nhìn gần một phụ nữ vô tội bị sát hại, lòng thấy có chút khác thường. Những người bị mình giết đó, có phải sau đấy cũng thế này không? Bị một đám cảnh sát vây quanh, mà mình thì chính là hung thủ làm bọn họ nghiến răng nghiến lợi, liều mạng muốn bắt về quy án. Lục Vân Dương nhìn mặt hắn có hơi tái, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Cẩm, cậu không sao chứ? Quan Cẩm xua tan suy nghĩ đó, lắc đầu, không sao. Là người lần đầu nhìn thấy hiện trường một vụ án mạng, biểu hiện của Quan Cẩm xem như đạt rồi. Trịnh Phi vỗ vai hắn. Theo phán đoán ban đầu, thời gian tử vong là từ 0 giờ cho đến 2 giờ. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở. Một ông pháp y già nhẹ nhàng vén tóc sang một bên, chỉ vào vết thâm tím trên cổ. Nạn nhân bị một sợi dây dài nhỏ xiết cho đến chết. Vệt dây thật bằng phẳng, không có lằn dây thừng. Hai đường biên chỉnh tề, xem ra không phải loại dây phổ thông. Trịnh Phi cẩn thận quan sát. Quan Cẩm nhìn khắp mọi nơi, đi tới bên tường. Ấy ấy, đừng dẫm vào chỗ đó. Tôi còn phải lấy dấu giày. Nhân viên giám định bực mình hét lên với hắn. Đáng tiếc, chân Quan Cẩm đã đặt xuống. Được rồi, Quan Cẩm, cậu ra hỏi người đầu tiên phát hiện thi thể đi. Thử xem còn có ai chứng kiến nữa không? Trần Kiều Vũ uyển chuyển đuổi hắn ra ngoài. Lục Vân Dương dường như không quan tâm đến vận mệnh đáng thương của Quan Cẩm, cẩn thận quan sát hiện trường. Anh đi quanh thi thể một vòng, tóc trên mặt cô ấy lúc mới phát hiện đã như thế rồi sao? Đúng vậy. Pháp y trả lời, ở đây có dấu giày, anh xem. Vị trí nằm ngay cạnh tay áo thi thể. Trần Kiều Vũ đi tới. Đây có khi nào là của hung thủ không? Cái gì? Anh nhân viên giám định chạy tới. Không thể nào, vừa rồi tôi đã nhìn kỹ, không có dấu giày nào cả. Hà, cái đó, Lục Vân Dưỡng gãi mũi, đó là do tôi vừa rồi không cẩn thận dẫm lên. Quan Cẩm liếc nhìn người bên cạnh, chậc, đừng đừng là nhà tâm lý học mà cũng bị đuổi ra ngoài cơ đấy. Tôi cố ý mà. Lục Vân Dương không có vẻ gì là xấu hổ. Cố ý, đúng vậy. Sao tôi có thể nhẫn tâm để một mình cậu cô đơn đứng ngoài khu vực bị phong tỏa được? Bớt rát vàng lên mặt mình đi. Anh cũng như tôi thôi, đều là chim non. Quan Cẩm không hề cảm kích chút nào. Lục Vân Dương chẳng sao cả nhún vai. Dù sao Tĩnh Hàn cũng bảo cậu chiếu cố tôi. Tôi phải theo sát cậu, một tấc cũng không rời. Quan Cẩm lười đấu khẩu với anh, nhấc chân đi về phía đôi vợ chồng phát hiện ra thi thể. Hai vợ chồng còn đang kinh hoàng, khiếp sợ, vẫn rất tận tình kể lại tình hình sáng nay. Quan Cẩm hỏi bọn họ vài câu, nhưng không có phát hiện gì mới. Lục Vân Dương nhẹ nhàng quét mắt nhìn những người đứng xem, đại đa số đều thì thầm bàn tán hoặc lắc đầu. Đột nhiên, hắn đi vào trong đám người, đứng trước mặt một cô gái trẻ tuổi. Cô gái giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ. Lục Vân Dương cười ôn hòa, chào tiểu thư, tôi là người của tổ chuyên án. Có thể hỏi cô mấy vấn đề được không? Cô gái bối rối gật đầu. Quan Cẩm thấy thế cũng đi tới. Lục Vân Dương hỏi, cô cũng là hộ sĩ của bệnh viện số 3 phải không? Làm sao anh biết? Cái túi to mà cô mang là loại đặc biệt của bệnh viện số 3. Hơn nữa cô vội vàng đi từ hướng 10 giờ đến chỗ cuối đường này. Đó là vị trí của viện 3. Quan trọng nhất, lúc cô vừa đưa tay lên, tôi phát hiện lòng bàn tay và ngón cái của cô có vết chai, màu da cũng không hợp với da mặt. Thường xuyên sử dụng kim tiêm thì vị trí đó sẽ bị ma sát nhiều. Lại nhìn tuổi của cô, tôi đoán cô là một hộ sĩ, hơn nữa là hộ sĩ có ca trực hôm nay của bệnh viện số 3. Cô gái trợn mắt há hốc mồm một lúc lâu mới nói, anh thật lợi hại, cứ như hôm ấy, đây không phải chỗ nói chuyện, nếu cô không phiền. Xin theo chúng tôi qua bên kia một lát. Quan Cẩm chen vào một câu. Cô gái gật đầu. Ba người đi đến một bồn hoa ven đường ngồi xuống. Vừa rồi tôi thấy cô có vẻ sợ hãi, cho nên muốn hỏi xem cô có biết gì không. Lục Vân Dương nói, tôi vừa đi tới chỗ này, phát hiện hình như có chuyện gì đó xảy ra. Người xung quanh bàn tán nhiều lắm, tôi cũng không hiểu rõ sự tình. Tôi nhát gan, lại hay nghĩ nhiều. Mỗi lần tan ca đêm đi về trên con đường này đều thấy sợ hãi. Các anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Lục Vân Dương cùng Quan Cẩm liếc mắt nhìn nhau. Tối hôm qua có một cô gái bị giết, cũng là hộ sĩ ở bệnh viện các cô. A, cô gái che miệng lại, vẻ mặt hoảng sợ, cả người hơi run lên. Đừng sợ, bây giờ cô rất an toàn. Lục Vân Dương nhẹ giọng trấn an. Có thể nói cho tôi biết tên ngu ơi chết là gì không? Tên. Quan Cẩm nhanh chóng lật sổ ghi chép. Lý Linh. Cái gì? Là cô ấy sao? Hai người quen nhau. Vâng, chúng tôi vào bệnh viện không cùng một đợt. Cô ấy làm sớm hơn tôi 2 năm. Hơn nữa, tôi ở khoa cấp cứu. Cô ấy ở khoa điều dưỡng. Chúng tôi bình thường không hay nói chuyện với nhau. Gần đây, cô ấy được xếp cùng ca đêm với tôi, cho nên thỉnh thoảng tan ca về cũng gặp nhau. Chúng tôi cùng phải đi qua con đường này nên thỉnh thoảng kết bạn đi cùng nhau, nói vài câu chuyện phiếm, đến đầu đường thì tách ra. Cô gái bồn chồn xoa xoa hai tay. Vậy ngày hôm qua hai người có cùng tan ca đêm không? Cô gái lắc đầu, hôm qua tôi tan sớm hơn nên về trước. Lúc tôi đi có nhìn thấy Lý Linh vừa xuống lầu thay quần áo. Chúng tôi tan ca đại khái chỉ cách nhau vài phút thôi. Nhưng tôi mệt quá, nên không muốn chờ cô ấy. Cô gái vẫn còn kinh hoàng, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cây kéo que màu cam. Quan Cẩm thật sự không biết nói gì, nhưng nếu là trấn an người khác thì hắn không thể thua tên thầy bói này được. Cô gái sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Quan Cẩm, rốt cuộc mỉm cười. Cô nhận lấy cây kéo que, không khách khí nhét vào miệng. Cảm ơn, tôi tốt hơn nhiều rồi. Lục Vân Dương ngạc nhiên nhìn Quan Cẩm, nhận được ánh mắt khiêu khích của đối phương. Cô gái ngậm kéo que, dường như đã thoải mái hơn nhiều. Thật ra, hôm qua lúc tôi đi qua đây, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Tôi hơi sợ, nhưng lại đoán đó có thể là Lý Linh hoặc ngu ơi đi đường nào đó ở đằng sau. Lúc tôi quay đầu lại chẳng phát hiện ra ai cả. Chỉ là, lúc ấy tôi hoảng hốt quá, sợ tới mức liều mạng mà chạy. Tới khi đến một con đường khác mới dừng lại. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Nói không chừng người chết có thể là tôi. Mà các anh có biết không? 2 năm trước cũng có một nữ hộ sĩ ở bệnh viện chúng tôi chết trên đường tan ca đêm về nhà. Mỗi lần nghĩ đến đó, tôi đi trên đường lại thấy sợ. Cảnh sát, anh nói xem có phải tôi bị chứng hoang tưởng bị hại không? Cô gái không còn hồi hộp nữa liền nói liên hồi. À, đây chưa tính là chứng hoang tưởng bị hại, cùng lắm chỉ là cô quá mức mẫn cảm. Thật ra đây cũng không hẳn là chuyện xấu, chỉ cần đừng quá mức là được. Cô gái bấy giờ mới yên tâm gật đầu. Đúng rồi, các anh có manh mối gì về hung thủ chưa? Việc này nếu truyền ra khéo nữ hộ sĩ ở bệnh viện chúng tôi không dám trực ca đêm mất. Chúng tôi đang điều tra, nhất định sẽ nhanh chóng đưa ra đáp án cho mọi người. Về sự an toàn của mọi người, cục sẽ phái người liên hệ với bệnh viện, cung cấp cho mọi người một vài đề nghị. Quan Cẩm hiện tại cũng ra dáng cảnh sát lắm, trả lời đâu ra đấy. Đúng rồi, còn chưa hỏi tên cô. Tổ chim non hai người bây giờ mới nhớ ra. Tôi tên Ngô Manh, công tác tại khoa cấp cứu. Nếu các anh có yêu cầu gì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết sức. Tuy không thân với Lý Linh, nhưng tôi thật sự hy vọng sẽ sớm ngày bắt được hung thủ, để cô ấy yên giấc. Ngô Manh đứng lên, xách theo cái túi to. Cô đi được vài bước rồi xoay ngu ơi, lắc lắc cây kéo que trong tay với Quan Cẩm. Anh cảnh sát, anh cứ như liều thuốc an thần vậy, tôi thích cây kéo này lắm. Nói xong cô nhanh chóng rời đi. Lục Vân Dương cũng đứng lên, ánh mắt cong cong mang ý cười, nói, Tiểu Cẩm, cậu đúng là liều thuốc an thần nha, đáng yêu quá đi. Quan Cẩm lườm anh, đáng yêu cái em gái anh. Em gái tôi không ăn kẹo que từ lâu rồi. Ăn kẹo que thì làm sao? Giận. Rất tốt, tôi hy vọng cậu cứ giữ như thế. Đồ bệnh. Ngô Manh vừa quẹo vào cửa sau bệnh viện thì thiếu chút nữa đâm sầm vào lồng ngực một người. Cô vừa ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người trước mắt. Anh, sao anh lại ở đây? Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3 lúc trở lại văn phòng đã là 2 giờ chiều. Những người khác đều đã ở đó, đang ôm cơm hộp đánh chén điên cuồng. Đói chết tôi rồi, đi chuyến này nói đến sắp rách cả miệng. Mấy ông bác sĩ đó hỏi một câu đáp một câu, không nói một thể luôn cho người ta đỡ mệt. Đinh Đinh vừa ăn vừa oán giận. Các cậu ăn chưa? Cố Tương hỏi nhóm Quan Cẩm vừa mới trở về. Hà hà, vừa qua dư hương các ngoài cửa lấp đầy bụng rồi. Trịnh Phi cười. Quá xa xỉ. Lâm Bạch kêu lên. Giáo sư mời. Trần Kiều Vũ nháy mắt. Vài ánh mắt ai oán lập tức chuyển đến trên người Lục Vân Dương. Tôi cũng không dám làm chậm trễ thời gian của mọi người. Hôm nay chúng tôi chỉ ăn một bữa đơn giản, vội vàng cho no bụng thôi. Chờ sau khi phá án tôi mời mọi người ăn một bữa tiệc lớn. Một tràng tiếng hoan hô. Ai chà, đã có người thay tôi mời tiệc rồi cơ à. Có người mới tốt thật đấy. Ôn Tĩnh Hàn đi từ trong phòng làm việc ra. Lục Vân Dương cũng cười mị mị nói. Đừng giễu tôi. Tôi mới đến. Cảm ơn mọi người là tất yếu thôi. Còn về bữa tiệc sau khi phá án, đương nhiên vẫn là tổ trưởng anh xông xáo rồi. Được rồi, không nói chuyện tào lao nữa. Mọi người đã thu hoạch được gì rồi? Lần này nạn nhân chết do ngạt thở, hung khí không tìm thấy trên hiện trường. Hiện trường không quá hỗn độn, có một vài dấu chân còn đang chờ giám định. Những người có mặt tại hiện trường không ai cung cấp được manh mối gì lớn. Quan Cẩm có phát hiện được nữ hộ sĩ đi qua con đường đó đêm qua, nhưng cô ấy cũng không cung cấp được gì. Trần Kiều Vũ vừa nói vừa phân phát ảnh chụp hiện trường cho mọi người. Về phía bệnh viện, chúng tôi đã tìm hiểu được tình hình khi nạn nhân Lý Linh còn sống làm ở khoa điều dưỡng. Đồng nghiệp và cấp trên của cô ấy đều nói cô ấy là một người rất bình thường, chẳng qua tính tình có hơi nóng vội, thỉnh thoảng có người bệnh phản ánh rằng thái độ phục vụ không tốt, nhưng cá nhân cô ấy là một người chuyên nghiệp. Cô ấy cũng tương đối đơn thuần, không có tâm tư tranh danh đoạt lợi. Trong bệnh viện không có hiềm khích gì nghiêm trọng hay mâu thuẫn lợi ích với ngu ơi khác. Cô ấy có một người bạn trai, gần đây mới chia tay. Tôi và Đinh Đinh đã tra rồi, người này mấy tháng trước đến thành phố Di để phát triển sự nghiệp. Thời điểm vụ án xảy ra anh ta đang ở thành phố Di. Cố Tương báo cáo tiến triển công tác của họ. Đinh Đinh nói tiếp, nhân tiện chúng tôi đã tìm hiểu tình hình của nữ hộ sĩ cũng chết trên đường tan ca đêm 2 năm trước. Đó là một hộ sĩ đã vào nghề mười mấy năm, rất nghiêm túc và có trách nhiệm, càng không nghe nói có ân oán cá nhân gì. Mọi người vẫn nghĩ cô ấy bất hạnh bị chặn đường cướp bóc. Lâm Bạch để hộp cơm xuống, tôi tra những án mạng xảy ra trong thành phố của chúng ta 5 năm gần đây, trong đó có 4 vụ liên quan đến bác sĩ và hộ sĩ. Một trong số đó là bác sĩ nhảy từ trên lầu xuống, cuối cùng được nhận định là tự sát. 3 nạn nhân khác đều là hộ sĩ, người thứ nhất tên Dư Hoa, chết 5 năm trước. Buổi tối vô ý rơi xuống hồ chết đuối, không có dấu hiệu gì cho thấy bị sát hại. Người thứ hai chính là hộ sĩ của bệnh viện số 3, bị xiết cổ chết trên đường tan ca đêm gần đường Đồng Xuyên. Người thứ ba là hộ sĩ của một phòng khám nhỏ, chết nửa năm trước, bị giết trong một con ngõ nhỏ cách đường Kim Sam không xa, cũng bị xiết cổ. Cuối cùng là vụ án vừa xảy ra. Trên mạng có một vài bình luận, đều là chỉ trích chỉ an xã hội hoặc thương tiếc ngu ơi đã chết. Chỉ một vài ngôn luận cấp tiến nói là có lẽ xuất hiện người quét dọn đường phố gì đó. Ôn Tĩnh Hàn gật đầu, tình trạng tử vong của hộ sĩ chết 5 năm trước có sự khác biệt rất lớn. Tôi cũng đem tư liệu chuyển qua đây rồi. Mọi người cùng nhau nghiên cứu, nếu không phát hiện điểm đáng ngờ gì có thể bỏ qua. 3 vụ còn lại, theo như tôi và Nhạc Phàm phân tích, thân phận của nạn nhân giống nhau, không có dấu vết bị cướp bóc hay xâm phạm, hơn nữa đều ở xung quanh bệnh viện số 3. Hơn phân nửa khả năng là cùng một hung thủ, muốn gộp án. Quan Cẩm nhớ tới một từ. Đúng vậy, hiện tại chúng ta phải dốc toàn lực phá án và bắt giam hung thủ gây ra 3 vụ án mạng này. Ôn Tĩnh Hàn gõ bàn. Bây giờ có một vấn đề lớn. Trước hết chúng ta phải biết rõ động cơ. Lục Vân Dương vẫn luôn cẩn thận lắng nghe chợt bật thốt lên. Đúng, xin nghe ý kiến của anh. Mấu chốt ở đây là giữa 3 nạn nhân liệu có mối liên hệ chung nào không? Nếu có, khả năng đó chính là mục đích của hung thủ. Thù hận, tiền tài hoặc một nguyên nhân nào đó khiến hắn không thể không giết họ. Nếu không có, vậy rất có thể hung thủ nhằm vào một đối tượng đặc thù, giết không phân biệt, cũng chính là hành vi của sát thủ giết người hàng loạt. Nếu là khả năng này thì phiền phức của chúng ta rất lớn, bởi vì loại tội phạm này khó mà ngừng tay, thậm chí có khả năng càng lúc càng nghiêm trọng. Lục Vân Dương phân tích, sát thủ giết người hàng loạt. Ôn Tĩnh Hàn gõ nhẹ hai tay, sát thủ chuyên môn giết hộ sĩ. Vân Dương, thật ra trong lòng anh đã có nhận định rồi phải không? Anh cảm thấy khả năng hung thủ giết người hàng loạt lớn hơn. Tuy rằng thủ pháp tương tự, nhưng hiện tại tôi không nắm được nhiều chi tiết, không thể tùy tiện kết luận. Nhưng tôi nghiêng về phía giết ngu ơi hàng loạt. Quan Cẩm hình như cũng có kiến giải, đúng không? Lục Vân Dương đột nhiên chuyển hướng Quan Cẩm. Quan Cẩm sửng sốt, tôi cảm thấy cách thức siết cổ đến chết hung thủ lựa chọn là một thủ pháp rất mạo hiểm. Nạn nhân đều là phụ nữ trẻ tuổi, không phải không có sức phản kháng. Nếu thét to hoặc giãy giụa thì khả năng bị phát hiện là rất lớn. Trừ phi hung thủ là sát thủ chuyên nghiệp thạo dùng các công cụ dạng dây, còn không người bình thường sẽ không lựa chọn cách mất sức như thế. Rất có lý, hắn lựa chọn thủ pháp này chỉ sợ là có nguyên nhân. Ôn Tĩnh Hàn đồng ý. Quan Cẩm liếc nhìn Lục Vân Dương, miệng làm khẩu hình, lắm miệng. Lục Vân Dương mỉm cười đáp trả, đừng khách khí. Như vậy, chúng ta sẽ chia làm hai hướng. Vân Dương cứ điều tra theo hướng giết người hàng loạt. Tôi giao Quan Cẩm cho anh chuyên dụng. Những người còn lại tổng kết mấy vụ án mạng này, nhanh chóng sắp xếp điều tra mối liên hệ giữa các nạn nhân, tìm điểm tương đồng. Ôn Tĩnh Hàn ra quyết định. Quan Cẩm giật giật thái dương, gọi lại Ôn Tĩnh Hàn đang muốn vào văn phòng, kháng nghị kịch liệt. Tổ trưởng, sao tôi phải đi cùng anh ta? Anh ta? Ôn Tĩnh Hàn nhìn Lục Vân Dương đang đứng trước bàn xem ảnh chụp, thấp giọng nói, cậu trí nhớ tốt, sức quan sát sắc bén, đi theo Lục Vân Dương vừa có thể trợ giúp, vừa học cách phân tích của anh ấy. Mời giáo sư tốn tiền lắm, chúng ta không có khả năng mời lâu dài đâu. Tôi định trộm học nghề để bồi dưỡng người mới. Tôi đánh giá cao tiềm lực của cậu, mà anh ta cũng thích đi theo cậu, thế nên cứ vậy đi, làm cho tốt vào. Anh ta thích đi theo tôi còn không phải vì anh hả? Quan Cẩm thật phẫn nộ, nhưng lãnh đạo không để ý đến phẫn nộ của hắn, rất vui vẻ với tính toán nhỏ của mình đi vào văn phòng. Lục Vân Dương đến bên cạnh hắn hỏi, Tiểu Cẩm, lát nữa chúng ta đến viện ba đi, tôi có một vài vấn đề cần xác nhận. Quan Cẩm chẳng buồn nhấc mắt, tôi còn phải chỉnh lý hồ sơ. Không phải cậu là chuyên dụng của tôi sao? Lục Vân Dương cười đến thật đáng giận. Quan Cẩm lạnh lùng nhìn anh, vậy ngài chuẩn bị dùng thế nào? Dùng thế nào? Lục Vân Dương khó xử. Suy nghĩ trong chốc lát, nhớn mày, đương nhiên là nhẹ nhàng cẩn thận, hết lòng trân trọng, sử dụng triệt để, triệt để, triệt để sử dụng kiến thức chuyên ngành của cậu. Vẻ mặt rất đường hoàng. Tôi không có xe. Không sao, tôi tình nguyện cống hiến chiếc xe của mình, xe riêng. Lục Vân Dương lắc lắc cái chìa khóa. Vì thế, hai người mới hợp tác lái xe đến bệnh viện tra án. Một giáo sư như anh mà đi xe Maserati Ghili. Quan Cẩm nhìn nội thất xe. Lục Vân Dương nhìn phía trước. Cậu đây là kỳ thị nghề nghiệp đấy. Tôi thật sự hoài nghi nguồn thu nhập của anh. Hiện tại anh vẫn xin tiền tiêu vặt từ gia đình. Cậu ấm, thật đúng là không khách khí. Tôi đã thành niên rồi, sao lại chia tay xin tiền gia đình được? Thu nhập của tôi cũng nhiều nguồn, xuất bản sách, tổ chức tọa đàm, làm cố vấn, miễn cưỡng cung ứng được một vài sở thích nhỏ. Với lại, đây chỉ là xe cũ thôi. Xe cũ cũng tốn ít nhất 200 vạn đó biết không? Sở thích nhỏ của anh bao gồm cả đồ vật thời Trung Cổ và thảm treo tường Ấn Độ. Ha ha, sức quan sát của Tiểu Cẩm quả là sắc bén, mà lại rất biết hàng. Cậu đã muốn biết, tôi cũng không ngại giải thích tỉ mỉ kỹ càng tình trạng thu nhập và sinh hoạt thường ngày. Không cần, tế bào não của tôi rất quý, không rảnh nhớ mấy thứ vô dụng đó. Anh là ai chứ? Ai thèm biết chuyện nhà của anh? Cảnh sát, tôi đã nói với anh rồi, thật sự là khiến người ta khiếp sợ và bi thương mà. Chúng tôi đã quen nhìn sinh lão bệnh tử, nhưng người bên cạnh lại bởi vì nguyên nhân này mà mất đi, thật khiến người ta đau lòng. Y tá trưởng nói xong lại bắt đầu lau nước mắt. Lý Linh khá giỏi chuyên môn, lần này cô ấy đi, chỗ tôi cũng loạn lắm, chẳng ai thế chỗ cô ấy được, mấy cô mới tới toàn loại tiểu thư được nuông chiều từ bé. Đinh Đinh bị điếc sao? Cái gì mà bác sĩ hỏi một câu đáp một câu? Quan Cẩm ngoái ngoái lỗ tai, ngắt lời y tá trưởng càng nói càng lạc đề. Chúng tôi muốn hỏi cô, bình thường Lý Linh là người thế nào? Thế nào? Rất phóng khoáng, làm việc thuần thục, quan hệ với đồng nghiệp khá tốt. Chỉ là tính tình có hơi nóng nảy, đôi khi vội sẽ mất kiên nhẫn, giọng điệu nói chuyện với bệnh nhân không được tốt. Đồng chí cảnh sát, anh cũng biết đấy, cái nghề hộ sĩ này áp lực rất lớn, thời gian làm việc dài, yêu cầu đối với thể lực và tinh thần đều rất cao, ai cũng khó giữ mình luôn luôn bình tĩnh, nhất là người trẻ tuổi. Vậy Lý Linh thuộc loại bị bệnh nhân phàn nàn nhiều sao? Lục Vân Dương hỏi. Y tá trưởng do dự, người cũng đã không còn. Trong quá trình điều tra giấu giếm sự thật, phạm tội làm giả chứng cứ và bao che. Quan Cẩm cầm sổ ghi chép. Ấy ấy, đồng chí này, anh đừng nói thế. Tôi là người vào nghề đã nhiều năm, chút kiến thức đó tôi vẫn phải biết. Tôi là thấy con bé tội nghiệp, tim người cũng làm từ máu thịt mà. Nói đến đây, y tá trưởng lại bắt đầu rớt nước mắt. Từ từ, nói xong rồi khóc. Quan Cẩm nhanh chóng ngắt lời cô. Y tá trưởng nghẹn họng trong chốc lát. Cái đó, cô ấy thỉnh thoảng mất bình tĩnh, bị phàn nàn nhiều hơn các hộ sĩ khác vài lần, nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Lục Vân Dương suy nghĩ một lát lại hỏi, có từng bị phàn nàn vì thao tác sai hay sự cố gì không? Chưa từng. Trình độ chuyên môn của Lý Linh rất tốt, trước giờ chăm sóc người bệnh chưa từng xảy ra sai lầm, chuyện này tôi có thể khẳng định. Ra khỏi phòng y tá trưởng, Quan Cẩm thở hắt một hơi, cô ấy khóc giỏi thật, không sợ thiếu nước sao? Trong nước mắt có hàm lượng muối khá cao, khóc quá nhiều quả thật sẽ khiến thân thể mất nước, thương tổn đến mắt. Nhưng, khóc là một cách giải tỏa tâm trạng, giảm bớt áp lực. Phụ nữ tuy rằng thích khóc, đồng thời lại có khả năng chịu áp lực cùng nhẫn nại cao hơn đàn ông nhiều. Lục Vân Dương nhìn Quan Cẩm, có đôi khi đàn ông biểu hiện yếu đuối không có nghĩa là họ không đủ mạnh mẽ. Anh đang khuyên tôi nhanh chóng bổ nhào lên vai anh khóc một hồi sao? Bổ nhào vào lòng tôi thì tốt hơn. Lục Vân Dương giang hai tay ra. Quan Cẩm hít sâu một hơi. Anh biết vì sao tôi bị áp lực lớn không? Bởi vì bên cạnh tôi luôn có một tên tâm lý vặn vẹo biến thái đi theo. Ai to gan lớn mật dám theo dõi cảnh sát của tổ chuyên án. Hơn nữa tên này còn không biết xấu hổ. Thật là đáng sợ. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4 phải rồi. Cậu có vẻ rất quen bố cục của bệnh viện này. Lục Vân Dương nói. Đúng vậy. Sau khi tôi bị đập đầu vẫn ở trong bệnh viện này. Sau đấy lại qua đây vài lần. Quan Cẩm nhớ tới anh bác sĩ nọ là lại thấy lộn cả ruột. Là thế này. Vừa hay tôi có một người quen làm trong bệnh viện. Tôi muốn hiểu biết thêm về nạn nhân của vụ án thứ nhất. Có anh ấy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lục Vân Dương nói. Vụ án thứ nhất. Vụ án 2 năm trước hả? Đúng vậy, đó là điểm khởi đầu của chuỗi án mạng. Bình thường, vụ án thứ nhất sẽ cho chúng ta nhiều điều kiện để tìm ra động cơ gây án của hung thủ. Nếu hắn đã gây án sớm hơn thì sao? Cũng có khả năng, nhưng hiện tại chúng ta chỉ nắm được chừng ấy, cha xem thế nào. Hai người tới nội khoa, chậm rãi đi đến văn phòng. Ở cuối hành lang, trong lòng Quan Cẩm bỗng dâng lên một dự cảm xấu. Lục Vân Dương gõ cửa. Cửa mở, một bác sĩ đang ngồi sau bàn đứng dậy. Quan Cẩm cứng người, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nghe nói cậu đầu phục cảnh sát rồi, còn đến tra án mạng. Bác sĩ trêu chọc. Đúng vậy, thỉnh thoảng cũng phải đền đáp triều đình chứ. Hừng, cậu là... Bác sĩ chìa chìa Quan Cẩm, lại là cậu. Quan Cẩm cười lạnh. Câu này tôi xin trả nguyên lại cho anh, bác sĩ. Thì ra anh là bác sĩ trưởng của Quan Cẩm. Ông anh à, như thế là không được đâu. Tiểu Cẩm của chúng tôi còn đang mất trí nhớ mà. Đấy là vấn đề của đầu óc cậu ta, không phải vấn đề của tôi. Đây chính là bản chất vô lương tâm của bác sĩ, nhìn thấy chưa? Lục Vân Dương giới thiệu, Giang Đồng là bạn tốt của tôi, cũng chính là sư huynh của tổ trưởng các cậu. Chúng ta thông qua Giang Đồng mới quen biết nhau. Quan Cẩm hóa đá. mẹ kiếp, cuối cùng cũng biết cái gì là vật họp theo loài, người tụ theo bầy. Ba tên này chính là tổ ba người khắc tinh của hắn. Đúng rồi, vừa lúc tôi có vấn đề cần anh hỗ trợ. Vụ án mạng hôm nay chắc anh đã nghe rồi. 2 năm trước, cũng có một hộ sĩ bị giết với thủ pháp tương tự. Theo tôi được biết, cô này thuộc nội khoa. Cậu hỏi Phương Tú Cầm. Không sai, cô ấy đúng là ở nội khoa. Tôi có biết. Có thể nói đại khái về người này không? Bất cứ chuyện gì anh có ấn tượng. Giang Đồng nghĩ một lúc rồi nói. Phương Tú Cầm lúc ấy đã ngoài 30, là một hộ sĩ lâu năm, rất có kinh nghiệm. Là người cẩn thận, đối xử với mọi người cũng coi như nhiệt tình, dường như thật sự thích công việc này, không có giả tâm gì. Trong quá trình công tác, cô ấy có từng xung đột với người bệnh hay có mâu thuẫn gì lớn không? Quan Cẩm đột nhiên hỏi. Lục Vân Dương thấy Quan Cẩm nhanh như vậy đã nắm bắt được mục đích câu hỏi của mình, nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng, đáng tiếc hoàn toàn bị làm ngơ, chưa từng nghe nói. Cho dù có chắc cũng không phải vấn đề gì lớn, nếu không mọi người đã biết. Để tôi tìm một hộ sĩ là cộng sự khá thân với cô ấy lúc trước, hai người có thể hỏi rõ hơn. Giang Đồng nói xong liền gọi một cú điện thoại. Người đến là đồng hương của Phương Tú Cầm. Hai người tốt nghiệp xong cùng được phân đến bệnh viện này. Ai, đã 2 năm rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Phương Tú Cầm có kẻ thù nào không? Quan Cẩm hỏi. Tú Cầm là người thẳng thắn, đôi khi nói chuyện không được uyển chuyển. Thấy người mới tới hoặc bệnh nhân có hành vi gì chướng mắt là cô ấy nói thẳng. Khả năng là có đắc tội vài người, nhưng không gây thù oán đến độ phải giết người. Hỏi mấy vấn đề rồi tiện bước hộ sĩ. Lục Vân Dương trầm tư trong chốc lát. Giang Đồng, tôi có một thỉnh cầu. Dừng, cậu nói thế làm tôi cảm thấy cậu muốn tôi lên núi đao xuống biển lửa ấy. Ha ha, tôi muốn có cơ hội vào bệnh viện của anh để xem tình hình công tác hàng ngày của các y tá hộ sĩ. Sẽ không quấy rầy đến bệnh viện đâu. Giang Đồng bất đắc dĩ gật đầu, xem như tôi nhượng bộ cậu. Có thể, nhưng hôm nay muộn rồi. Không sao, tôi không gấp. Đang nói, cửa đột nhiên mở ra, một cái đầu thò vào, anh Lục Vân Dương cùng Quan Cẩm đồng thanh, Ngô Manh. Ngô Manh mở cửa, cảnh sát, là các anh sao? Các anh đến tra án à? Giang Đồng buồn bực, mấy người quen nhau. Hai anh cảnh sát này chính là người hỏi em trên đường. Lục Vân Dương hiểu ra, đây là con gái bác anh, em gái trong truyền thuyết. Đúng vậy. Hôm qua là ca trực đêm của nó, tôi nghe nói trên đường xảy ra chuyện, hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài nhìn xem, lại đụng chúng nó đi vào bệnh viện. Giang Đồng nói với Quan Cẩm, cảnh sát, vì sự an toàn của em gái tôi và tất cả hộ sĩ trong bệnh viện, các anh phải sớm ngày phá án. Anh cảnh sát, nếu có gì em giúp được thì anh cứ nói. Các anh là bạn của anh em, vậy cũng là bạn của em. Vì bạn bè giúp đỡ không tiếc mạng, không chối từ. Ngô Manh vỗ ngực. Em thì giúp được gì mà cam đoan. Có khả năng tôi thật sự cần Ngô Manh giúp đỡ. Quan Cẩm nảy ra một ý. Là gì? Ngô Manh kích động sán lại gần. Những gì các y tá bàn tán, không cần biết là gì, thật hay giả, tất cả đều thu thập lại cho tôi. Quan Cẩm đưa cho cô một tờ danh thiếp. Làm như thế không an toàn. Giang Đồng phản đối. Lục Vân Dương nhận danh thiếp, lắc qua lắc lại trước mặt Ngô Manh. Em muốn tham dự cũng được, nhưng phải cam đoan là không đi truy tra. Chỉ nghe thôi, đừng chơi trò trinh thám. Đây là chuyện đánh bạc với mạng sống đấy. Dạ, Ngô Manh đoạt lấy tấm danh thiếp. Anh yên tâm, tuy em đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám, nhưng lại rất nhát gan. Em tiếc mạng lắm. Sự tò mò giết chết mèo, em hiểu mà. Giang Đồng cũng hết cách. Chỉ có thể hung hăng trừng Quan Cẩm. Vậy hiện tại em là mật thám của cảnh sát phải không? A ha ha. Ngô Manh cầm danh thiếp xoay xoay mấy vòng trong phòng, nhảy tót ra ngoài như con thỏ. Quan Cẩm quay đầu nhìn bác sĩ Giang đang ngồi kia như tòa núi băng. Hai người rất thân. Nói thừa. Trên đường trở về, Quan Cẩm hỏi, anh nghi ngờ chuyện này có liên quan đến sự cố khi chữa bệnh hoặc xích mích giữa hộ sĩ và bệnh nhân. Hiện tại tôi thấy ý nghĩ này có vấn đề. Quả thật nạn nhân của cả ba vụ án đều là hộ sĩ bệnh viện. Nhưng đừng quên nạn nhân thứ hai chết ngay gần một phòng khám tư nhân, khó có khả năng cùng vì sự cố khi chữa bệnh mà có liên quan đến hai hộ sĩ ở viện ba. Lục Vân Dương đáp, không phải anh là chuyên gia sao? Thế nào mà lại chưa nghĩ tới chuyện này? Sở trường của tôi là nghiên cứu học thuật, còn một vụ án chân chính ngoài đời thực lại có bối cảnh rất phức tạp, cũng có rất nhiều manh mối cần đào móc. Chuyện này cảnh sát càng am hiểu hơn. Ý của anh là, chờ chúng tôi điều tra xong rồi, anh ngồi mát ăn bát vàng làm tổng kết. Không phải chúng tôi, mà là bọn họ. Hiện tại cậu đang theo tôi đấy. Lục Vân Dương nhấn mạnh, sau đó hỏi, có muốn cùng ăn cơm tối không? Khỏi cần, tôi không muốn bị rối loạn tiêu hóa. Lục Vân Dương cũng không kiên trì, đưa Quan Cẩm về nhà rồi phất tay rời đi. Quan Cẩm bò lên lầu, vừa vào cửa liền bổ nhào xuống giường trong phòng ngủ, không nhúc nhích. Thân thể mệt không thành vấn đề, tâm mệt mới là vấn đề. Vẫn tự nhủ phải thờ ơ lạnh nhà, làm như nước chảy bèo trôi mới tốt. Vậy mà lại không cẩn thận rơi vào, còn nghiêm túc đi suy xét vụ án mạng này. Cứ tới tới lui lui rằng co trong đầu mãi, ngoại trừ hao tổn máy móc ra thì chẳng được gì tốt cả. Quan Cẩm xoay người đứng dậy, không ngừng rối rắm. Mỗi ngày bây giờ không còn lạ lẫm như trước nữa, ngược lại thân thiết hơn nhiều. Bản thân những vụ án này gợi lên lòng hiếu kỳ cùng sự háo thắng của hắn, quá trình cũng không buồn tẻ. Đương nhiên, nếu không có tên cao gián đáng ghét luôn kề cận hắn thì sẽ càng thêm hoàn mỹ. Chẳng lẽ cứ tiếp tục thế này? Bất kể thế nào, tương lai ra sao không xác định được, chỉ có một việc chắc chắn. Hắn muốn báo thù, làm sát thủ mười mấy năm, kết quả bị người khác giết, ngẫm lại kiểu gì cũng thấy nực cười. Nghĩ vậy, Quan Cẩm mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn. Có phản hồi, thằng nhóc này, cậu còn có lòng thanh thản đi ngắm sao hử? Ngày mai trở về đánh bài tú lơ khơ đức với tôi nhanh lên. Quan Cẩm không kiềm chế được nhịp tim đang gia tốc, là Tony. Đây là tiếng lóng chỉ hai người bọn họ biết. Rốt cuộc tên chết tiệt này cũng trả lời. Tony là người Đức, ý anh ta là muốn mình dùng công cụ trò chuyện để liên hệ trực tiếp. Còn, ngày mai, chính là một khoảng thời gian mà bọn họ đã ước định, ngày nào cũng thế. Quan Cẩm cầm chìa khóa ra khỏi nhà, tìm được một quán cà phê không mấy thu hút gần đó, dùng mạng để đăng nhập vào công cụ trò chuyện đã lâu không sử dụng. Quả nhiên, biểu tượng của Tony đang sáng, nhưng qua hồi lâu, bên kia vẫn không chủ động gửi tin nhắn. Ethan, anh giả chết cái gì? Tony, cậu là ai? Ethan, nói thử xem. Tony, làm sao cậu biết ám hiệu của tôi với Ethan và tài khoản của cậu ta? Ethan, tôi là người anh ấy tin tưởng nhất. Tony, cái gì? Phắc, không phải cậu ta nói tôi là người cậu ta tin tưởng nhất sao? Ethan, thế nên anh ấy đã chết. Cậu nghi ngờ tôi. Cậu ta chết thì tôi được lợi gì? Ethan, nói cho tôi biết rốt cuộc anh ấy chết thế nào. Tony, chuyện này nói ra dài dòng lắm. Ngày đó, sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi thấy cậu ấy chậm chạp không đến gặp cấp trên. Thật sự không nhịn được đã làm trái với quy định, lần theo lộ tuyến của cậu ấy để đi tìm. Kết quả, đến nơi lại thấy cậu ta chết không nhắm mắt nằm đó. Ông đây cứ như bị sét đánh ấy, rõ ràng là cậu ta đi giết người. Thế nào lại chết mất? Ethan, sau đó thì sao? Tony, sau đó, tôi mua cho cậu ta một mảnh đất chôn khá tốt, tốn không ít tiền đâu. Quan Cẩm ôm chán, có một cộng sự vô lại thế này hắn không chết mới lạ. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5 điều Quan Cẩm càng quan tâm hơn là lý do mình chết. Ethan, tôi không hỏi cái đó. Bây giờ anh thế nào? Tony, đương nhiên, hiện tại tôi không tiếp tục kinh doanh nữa. Hình như tổ chức chọc phải phiền phức lớn rồi, đề nghị tôi đình chỉ hoạt động. Dù sao Ethan cũng là một trong những sát thủ tốt nhất của họ, cứ lẳng lặng bị ám sát như thế, bọn họ chung quy là bị mất mặt. Ethan, đừng nói với tôi là anh thật sự nằm ở nhà. Tony, tất nhiên là không rồi. Lại nói, cậu em hoặc cô em này, cậu hiểu tôi thật đấy. Tôi cứ có cảm giác như đang nói chuyện với Ethan vậy. tôi nghe ngóng được rằng chuyện này chỉ e có liên quan đến nhiệm vụ khó giải quyết mà tổ chức tiếp nhận. Y Thơn chính là con chim đầu đàn xui xẻo. Y Thơn, anh đang nói nhiệm vụ ám sát Hermes 1. Tony, quả nhiên cậu biết không ít, tên kia sao có thể làm thế được, giấu tôi đi thông đồng với người khác, cái gì cũng nói cho cậu biết hết. Đúng rồi, Hermes, tôi xem như đã được lĩnh giáo sự lợi hại của tổ chức tình báo lớn nhất thế giới Messenger of Tegas 2. Bọn họ thậm chí còn tra được Hakiu là người chấp hành nhiệm vụ, tra được thân phận chân chính của cậu ta, bao gồm cả nhiệm vụ đang làm, lại còn giết được cậu ta nữa. Quan Cẩm rốt cuộc cũng biết mình chết uất nghẹn tới mức nào. Y Thơn, nói như vậy, bọn họ muốn giết gà dọa khỉ. Bọn họ ám chỉ rằng kẻ nào có gan đến ám sát lão đại của họ đều sẽ có kết cục này, thuận tiện cho tổ chức một cái tát. Tony, quá đúng. Lần này tổ chức bị đánh không nhẹ đâu, mặt ông chủ méo xệch rồi. Lại nói, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Không phải định báo thù cho Y Thơn chứ? Y Thơn, đương nhiên. Tony, cậu điên rồi. Đối phương mặt mũi thế nào cậu còn không biết, mà nếu đi điều tra, thì mạng lưới tình báo khổng lồ của Messenger chẳng bao lâu sau sẽ bắt được chúng ta.